tựa hồ đã quyết tâm, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Tần Vũ cùng bọn họ thời gian gặp nhau tại đây chỉ có nửa buổi tối, giữa bọn họ cũng chưa hiểu rõ về nhau lắm. Đối với lai lịch của Tần Vũ, trong lòng Cam Vân có chút vướng mắc, lẫn lộn rối như tờ vỏ. Không có cánh, tu vi cao thâm, tính tình lãnh đạm, những cái này đều khiến cho hắn cảm nhận được Tần Vũ rất là thần bí. Hơn nữa, cô Đường Tỉnh Nhi bên cạnh hắn tuổi còn trẻ cũng đã có tu vi hai cánh, quả thật khiến cho hắn vừa mơ ước vừa đố kỵ. Bản thân của hắn cảm thấy chuyện này cũng không biết phải lên làm như thế nào cho phải cả. Lúc này nhìn thấy lão Hắc kiên quyết như vậy, thì tư tưởng của Cam Vân cũng dao động phần nào. Do dự một hồi, hắn trầm giọng nói. Nếu mọi người không thể quyết định, chúng ta hãy giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý đi theo Tần Vũ thì giơ tay lên. Thế rồi xoẹt xoẹt mấy tiếng, nằm cánh tay thô đen giơ lên. Chính là Cam Vân, lão Hắc, Ưng Phong, một gã hán tử đen đúa cương tráng và một hán tử sắc mặt trắng bóng. Cam Vân nhìn lão Hắc, hai người nét mặt đồng thời lộ ra nụ cười, giờ nắm tay lên cùng một cái, thản nhiên nói. Dạ Lang và Băng Vân chủ trương như thế nào? Hai gã hán tử không có giơ tay biểu quyết, sắc mặt khó coi nhìn năm người. Trong đó, một gã đại hán trên trán mọc ra một nốt ruồi đen, đứng lên bất mãn nói. Chúng ta dù sao cũng là thiên nhân hai cánh, khổ cực tu hành mấy chục năm, nhưng làm sao không tiến bộ như thế? Vậy mà lại muốn đi theo một đứa nhỏ sao? Hắn tu vi rất cao. Ưng Phong ở phía sau gã nam tử, sắc mặt trắng nõn, thấp giọng nói. Tu vi như thế nào mà cao? Tóm lại, ta thì không cam lòng đi theo một đứa bé. Tốt hơn hết là ở lại canh giữ thôn trang. Đại hán đốt ruồi đen càng nói càng kích động. Lúc này chúng ta bảy người, nhưng là nói tự mình có cơ hội thăm viếng Mặc Hường Thư Uyển. Sau này chúng ta muốn làm anh hùng của thiên nhân nhất tộc, đi cướp đoạt mỹ nữ của Tu La tộc. Các người cũng tốt lắm rồi, đi theo một tiểu hài tử, chẳng những không có khí phách, trên người của hắn còn không có cánh, ngay cả thiên nhân cũng không tính là... Gió đêm thổi qua, đêm khuya có chút lạnh như băng, đám người Cam Vân sắc mặt rất khó coi, trong ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng, khó chịu. Nghe hán tử nốt ruồi đen phát ra những lời oán trách. Tần Vũ nhẹ nhàng đặt Tỉnh Nhi ở trên giường, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô bé, trong lòng của hắn không có chút tạp niệm. Một cô ôn tình nhàn nhạt trong lòng hiện lên, nét bằng lãnh trong con người đèn nhánh đã tiêu mất, nhường chỗ cho một tia ôn nhu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân khiến Tần Vũ bừng tỉnh, có chút nhíu mày. Không đợi bên ngoài gõ cửa, hắn liền nhàn nhạt nói, vào đi. Cam Vân cũng đăm người lão Hắc lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, đã thấy Tần Vũ ngồi trên giường lộ vẻ mặt ôn tình, trong mắt hiện lên dị sắc. Chuyện gì thế, không cần các người ở đây. Trên mặt của Tần Vũ dần dần khôi phục nét lạnh lùng, trong lòng đối với người này vẫn có chút oán hận. Dù sao, nếu như không tới đây cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy, mà Tình Nhi cũng không phải bị thương. Có điều là, lưu lại cũng do hắn quyết định, cho nên cái loại oán hận này kìm đén ở trong lòng của hắn không có chỗ phát tiết, khiến cho hắn rất là khó chịu. Huống chi Tần Vũ cũng không phải là người không biết phân biệt thiện ác. Sau khi đi tới thiên giới, dần dần hắn thích ứng với cuộc sống ở thiên giới. Mặc dù đối với bọn họ không giống với chủng tộc loài người ở đây, trong lòng vẫn có chút khúc mắc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự yêu quý của Tỉnh Nhi trong lòng hắn. Yêu chim yêu cả cái lồng, tự nhiên đối với những thiên nhân xa lạ này, hắn cũng sẽ không ra tay bừa bãi. Suy nghĩ cho cùng, hắn vẫn chưa hoàn toàn dung nhập vào trong thiên nhân. Dù sao sau khi chuyển sinh, bị người ta ruồng bỏ, ấn tượng đầu tiên về thiên nhân cũng rất kém. Hơn nữa, trước này hắn cùng Tỉnh Nhi sinh sống tại ven bờ Tử Hải, nơi xã tít mịt mù, không có bóng người nào, cho nên mới phát sinh loại cảm giác xa cách, không hiểu nhau. Thể sống chết đi theo Tần Vũ đại nhân. Cam Vân thoáng trầm mặc, đột nhiên quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Vũ. Theo hắn dẫn đầu, phía sau lão Hắc bốn người cũng cực kỳ chỉnh tề quỳ xuống, sắc mặt rất là trịnh trọng. Tần Vũ ngẩn ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đánh giá cẩn thận đám người Cam Vân. Phát hiện trên mặt năm người, trừ vẻ trịnh trọng ra thì nhìn không thấy biểu tình nào khác, không đánh nổi, rất đỗi ngạc nhiên. Các người, mau quyết định như vậy ư? Cam Vân cũng đang cẩn thận đánh giá Tần Vũ. Lúc đầu quyết định đi theo hắn, trong lòng hắn quả thật có chút không thoải mái lắm. Vừa nghĩ tới phải đi theo một tiểu hài tử, nét mặt già này của hắn đã nóng như bị phát sốt, luống ca luống cuống. nhưng lúc này quỳ trên mặt đất, nhìn mặt của Tần Vũ rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng đều bình thản như nước, không khỏi hắn lại có vài phần bội phục. Một tiểu hài tử bỗng nhiên có nhiều người như vậy thần phục xin đi theo, đổi lại là bất cứ ai thì cũng có vẻ là kinh ngạc và mừng rỡ chút đỉnh. Nhưng mà vẻ bình thản trên mặt Tần Vũ lại chứng tỏ rằng có lẽ là hắn đã sớm dự đoán trước rồi, hoặc là hắn hoàn toàn xem thường việc thuần phục của đám người này. Nghĩ tới đây, trong lòng Cam Vân Ngược Đại có chút thấp thỏm lo lắng, có chút căng thẳng, hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt phân tán dần dần kiên định lại. Tay phải đặt ở ngực trái vị trí trái tim mà nói. Đúng như vậy, Tần Vũ đại nhân, chúng ta năm người sẽ vĩnh viễn thuần phục tùy tùng bên ngài, thay ngài loại bỏ hết thảy mọi chướng ngại. Bốn người lão hắc cũng đều đặt tay ở ngực trái của mình, nơi vị trí trái tim mà nói. Thề phục tục Tần Vũ đại nhân, vì đại nhân quét sạch hết thảy mọi chướng ngại. Tần Vũ đã sống qua vô số năm, sau khi trở thành trưởng khống giả lại càng thâm thúy trong việc đối nhân xử thế. Tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc vì những người này nhanh như vậy đã thần phục cùng hắn, nhưng trên mặt trước sau vẫn duy trì vẻ bình thản. Nghe được đám người Cam Vân thể tốt như thế, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một tia mỉm cười, dùng giọng điệu khoan thai mà nói. Tất cả đứng lên rồi nói chuyện. Đánh giá Cam Vân một chút, hắn biết những người này có thể thuần phục đi theo mình, công lao lớn nhất của Cam Vân. Đám người lão hắc này chắc chắn là do hắn bắt trước theo mà làm thôi. Thoáng có chút hiếu kỳ, hắn mới hỏi. Cam Vân, các người không phải muốn đi thần phục Kim Tư sao? Sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý thế? Cam Vân trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, thật thà nói. Đại nhân vì bảo vệ thôn mới làm hại tỉnh nhì bị thương. Hơn nữa, đại nhân tu vi tuyệt cao, chẳng những bảo vệ an toàn cho thôn trang, còn cho chúng ta may mắn còn sống. Cho nên, chúng ta mới có cái ý nghĩ này. Hơn nữa, Kim Tư nọ chỉ là nghe đồn thôi. Chúng ta cũng chưa nhìn thấy tận mắt. Cứ như vậy, có lẽ ngay cả mặt hắn đều không được nhìn thấy. Huống chi, còn không biết là hắn có để ý đến bọn ta hay không nữa. Cho nên, bọn ta đã qua thương lượng mới quyết định quy phục ngài. Thanh âm của hắn càng nói càng bé. Vừa mới quỳ xuống thuần phục cũng là cực kỳ mạo muội. Nét mặt càng ngày càng không nhịn được. Bọn người lão hắc đứng dậy cũng là nhất tề cúi đầu. Tần Vũ sắc mặt thì bình tĩnh, không nhìn ra chút nào tâm ý. Thế bọn họ chỉ có 5 người, liền hỏi. Thế còn 2 người nữa đâu? Cam Vân liếc mắt nhìn lão hắc, ý bảo lão trả lời. Lão hắc cũng không từ chối, nét mặt phẫn nộ, hận hận mà nói. 2 cậu tử kia, mẹ nó chứ, nói đại nhân cái gì mà mau đầu tiểu tử, không phải thiên nhân, ta nhổ vào. Chỉ bằng đại nhân cứu tính mạng cả thôn, cùng lão, thì cũng khiến lão hắc ta quỳ phục ngay rồi. Lại còn cái chuyện nguyện ý, cái chó mèo gì theo Kim Tư, ta xem bọn hắn có thể thành công hay không? Ngoài trừ Cam Vân, trên mặt 4 người kia đều rất tức giận vì 2 người kia không cùng bọn hắn quỳ phục Tần Vũ. Tần Vũ nghe xong chỉ cười cười, ánh mắt ôn hòa nhìn lão hắc mà nói. Lão hắc quả nhiên nóng tính, người có trí. Nếu bọn họ nói ta là tiểu mao đầu thì chúng ta cũng không cần phải vì họ mà tức giận. Được rồi Cam Vân, thấy các người trùng nghĩa đều đủ cả. Ta Tần Vũ hôm nay sẽ thu nhận các ngươi. Từ hôm nay trở đi, các người sẽ là đại tướng trong tay của ta. Ta tin sẽ không lâu nữa, các người sẽ nhanh chóng thấy được sự đúng đắn trong quyết định của mình. Trên mặt của Tần Vũ lộ ra một cỗ hào khí. Cái loại khí thế có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ này, tản mát ra bên ngoài. Cam Vân lúc này mới phát giác, trên người Tần Vũ mang theo một cái khí thế ngạo nghễ thiên hạ như vậy. Trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Tần Vũ hài lòng nhìn thần sắc bọn Cam Vân, trong lòng biết bọn họ cũng đã không tin tưởng với một người ít tuổi như hắn. Sau khi nghe mấy câu, đã không còn ý nghĩ đó, định nói thêm vài câu, thì đằng sau truyền đến một âm thanh bề sảng. Quyết định cái gì vậy? Mấy người nhìn nhau rồi lại nhìn tỉnh nhì phía sau Tần Vũ, vẻ mặt mề hoặc ngồi dậy, khó hiểu nhìn mọi người, rất là đáng yêu. Thế bộ dáng đáng yêu như vậy của tỉnh nhì, mọi người không nhịn được mà vui mừng. Vốn bởi vì chuyện cô bé bị thương mà họ lo lắng trong lòng, bây giờ thì đã đỡ. Tần Vũ quay đầu lại, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Tình Nhi, khẽ cười mà nói, cảm giác của muội như thế nào rồi? Tình Nhi gật gật đầu hưng phấn mà đáp, thương thế của muội đã hoàn toàn hồi phục, hình như tu vi cũng đã tăng lên chút, phòng trưng rất nhanh sẽ đạt được 3 cánh đấy. Lão Hắc cùng Cam Vân ngây ngốc, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tình Nhi, miệng há hốc, run run nói, đột phá ư, trời ơi, ai mà tin được?

tuy ngoài mặt đối với Hồng Quân còn khách khí, nhưng trong lòng vẫn là có chút oán hờn. Hồng Quân có điều khó nói trong lòng, thiền đạo là chuyện chỉ có thể biết, không thể nói ra. Cho dù là hắn hết sức giải thích cũng không rõ, không thể làm gì khác hơn là bận đặc dĩ càng ngày tu luyện, lại còn là bằng quấy nhiễu khiến cho hắn cực kỳ buồn rầu. Nếu không phải cha hắn nguyện ý, thì sao lại có thể dễ dàng đưa cha hắn tiến nhập thiền dư như vậy? Hồng Quân nhìn lên trời, phảng phất có thể nhìn thấy Tần Vũ đang ôn nhu nhìn hắn cùng mẫu thân đứng đây. Trong lòng hắn liền cảm thấy một trận ấm áp, không khỏi rơm rớm nước mắt. Nói gì thì nói, Hồng Quân cũng hiểu được, chính hắn đã dùng một chút thủ đoạn, đã bị Tần Vũ nhìn ra. Chỉ là Tần Vũ đối với hắn vạn phần tin tưởng hắn sẽ không làm hại cha mình, nên mới bán tín bán nghi, chuyển thế sống lại. Huống chi, đối với thần nhân mà nói, trăm ngàn năm ngắn ngủi thì tính là gì? Hồng Quân cho Tần Vũ một con đường có thể trở thành siêu việt trưởng khống giả, tất nhiên là Tần Vũ phải đi thử sức một phen. Cho dù không thể thành công, chỉ ít cũng là trưởng khống giả. Huống chi, Tần Vũ mang trên mình tu la kim quyền bảng do tự thần báo huyết cùng tu vi ngưng kết ma thanh, tiến nhập lục đạo luân hồi, vẫn có thể như thế mà sống lại. Lập Nhi nhìn Hồng Quân có chút thương cảm, trong lòng rất chua xót. Nàng cũng biết, Tần Vũ chuyển thế sống lại không phải vì chuyện cứu bọn người Tần Tư, mà là vì đuổi theo một cấp bậc tồn tại cao hơn, hoặc có thể nói là đuổi theo vĩnh hằng. Chỉ có điều này đối với nàng cũng vô cùng tàn nhẫn. Trước khi hai người đến với nhau, nàng cũng đã phải đợi thời gian rất dài rồi. Hôm nay lại khiến nàng phải đợi chờ thêm một lần nữa, thật khiến người ta không đành lòng. Thở dài một hơi, thu lại vẻ mặt đang thường cảm, Lập Nhi tản ra quang mang thần thánh của một mẫu thân, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Hồng Quân, nhẹ giọng mà nói. Mẫu thần như thế nào có thể trách con chứ? Ta hiểu rõ cha của con, nếu không phải là chàng nguyện ý, cho dù là kéo đi, chàng ấy cũng sẽ không di chuyển thế sống lại đâu. Nhìn hình dáng của Hồng Quân ngày càng trưởng thành, Lập Nhi cười nói. Ta nghĩ có lẽ sau khi cha con hiểu được hỗn độn lực mới có ý nghĩ chuyển thế đấy. Hồng Quân môi run lên, định nói điều gì lại bị Lập Nhi lấy tay che đi. Sương Nhi, ta cũng là thần vương, cũng đoán ra được một chút về thiên, không nên tiết lộ thiên cơ. Lúc đó, cha con có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hồng Quân gật gật đầu, nghĩ đến sau khi Tần Vũ chuyển thế, cổ bàn vẫn trong tình trạng ngủ say, có chút áy náy mà nói. Chỉ là đáng thương cho cổ bàn thúc thúc, chỉ vì ổn định không gian này của chúng ta, hắn vẫn còn đang say ngủ. Lập Nhi gật gật đầu trịnh trọng nói, Sương Nhi, ta không biết con tu luyện công pháp gì, nhưng ta có thể khẳng định con đường phía trước của con sẽ không giống người khác. Cho nên một khi đã đạt được thành công, nhất định phải báo đáp cho tốt. Cổ bàn vốn đã có ân nghĩa với Tần gia chúng ta rất nhiều. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu đáp ứng. Hai người lại nói chuyện mấy câu, đang muốn rời đi phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Hồng Quân, ta xem ngươi giải thích thế nào. Mẫu thân, Hồng Quân hắn khi dễ con. Chỉ thấy là bằng đang yêu kiều đứng trên thân cây, trên mặt mang theo vẻ nữ nhân già, không ngừng dậm chân, thoang thoảng có hình tượng của một người đã từng là bá chủ của tu la giới. Hồng Quân thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, ra vẻ đáng thương nhìn Khương Lập. Mẫu thân, con còn muốn tu luyện mà. Tu luyện cái đầu của ngươi ấy. Hồng Quân, hôm nay nếu người bỏ mặc ta, ta lập tức cùng già rời khỏi thần giới này ngay. Là bằng cơ hồ, nói một chữ, nghiến răng một cái mà nói tiếp. Tu la thần vương cùng là bằng đã gặp gỡ nhau, chỉ là bối phận của hai người thật sự khác nhau nhiều lắm. Nhắc tới tu la thần vương, Hồng Quân không nhịn được, lại nghĩ tới tình huống lúc là bằng cùng tu la thần vương gặp mặt. Hai người gặp nhau, tu la thần vương thì cực kỳ vui vẻ, thấy hậu nhân của mình lại cùng nhi tử Tần Vũ có quan hệ. Hơn nữa, tu vi của Hồng Quân cũng không có thấp. Tu La Thần Vương lập tức ra lệnh cho La Bằng gọi Khương Lập làm mẫu thân. Nhưng mà nghĩ tới La Bằng xưng hô với bản thân mình thì như thế. Tu La Thần Vương cũng là cười khổ, không biết La Bằng sao lại có thể xưng hô với hắn, không thể gọi ta là ông tổ được. Cuối cùng cũng là do Lâm Bồng đề nghị La Bằng gọi Tu La Thần Vương là gia, gọi Khương Lập làm mẫu thân. Tất nhiên cũng vì vậy mà Tu La Thần Vương và Khương Lập là bình bối tương giao. Bộ phận hoàn toàn rối loạn, càng thêm buồn cười. Vui nhất chính là Hồng Quân, này đã sắp tiến vào tiền tôn cảnh giới, đến lúc đó không hiểu sẽ xưng hô với bọn họ như thế nào đây. Khi nghĩ đến vấn đề này, Lâm Bông lại một lần nữa đột nhiên như có chuyện gì khẩn cấp mà nói. Ây da, đột nhiên ta nhớ tới, tại nơi nào đó có chuyện gì đó. Cứ như vậy đi, ta đi trước đã. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn đã biến mất. Hồng Quân nghĩ tới sẽ đến một nơi thật đẹp và du ngoạn. Bên tai hắn lại truyền đến một tiếng thét cùng với tiếng dậm chân không ngừng. Hắn với định thần quay đầu nhìn lại, thì đã thấy mẫu thần chẳng biết từ khi nào đã biến mất. Cái miệng nhỏ nhắn của La Bằng đang chu lên, khóc lóc ở bên cạnh. Nghĩ đến tình cảnh bi thảm sắp tới, Hồng Quân vỗ mạnh cái trán, trong lòng một trận khổ não lại nổi lên. Cùng lúc ấy tại thiên giới, đại nhân, chúng ta hôm nay đi đâu chứ? Nhìn thôn làng trống không sờ xác, trong lòng Cam Vân lại nổi lên một nỗi bi thương. Nơi này cũng là đời hắn sinh ra và lớn lên, tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa cả ký ức từ nhỏ đến lớn của hắn. Nhìn Cam Vân cùng bọn lão hắc buồn bã, Tần Vũ mỉm cười nhẹ giọng nói, chúng ta đi tìm người. Vỗ vỗ cái đầu bé của Tình Nhi, Tần Vũ đã có một cách. Mỗi lần vỗ vỗ đầu cô bé, lại cảm nhận những sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, hắn mới có thể cảm nhận được đây là thế giới chân thật. Cam Vân thở sâu ra một hơi, đấm vào ngực lão hắc, thản nhiên mà nói, các huynh đệ, không nên khó chịu như thế. Người trong đàng chúng ta ở Thạch Lâm Thôn khẳng định là cực kỳ an toàn. Như vậy chúng ta có thể rảnh tay đi làm đại sự, không vướng bận gì nữa. Lão Hằng cũng không thua mà đấm ngực Cam Vân, lục lạc cái đầu, gạt nước mắt mà nói. Cam Vân nói đúng lắm, chúng ta đều là nam nhi, có chí hướng bốn phương, không thể cứ ở mãi nơi này. Hôm nay đã được thỏa nguyện vọng nên vui mới phải. Dứt lời, hắn cười ha hả, bọn ửng phòng phía sau cũng cười to cả lên. Tần Vũ cùng Tình Nhi thấy mấy người Cam Vân cười, trong lòng cũng cực kỳ phức tạp. Nghe Cam Vân nói, ngoại trừ hắn và lão hắc ra, nam tử gầy yếu kia là Ưng Phong. Trong mọi người, tốc độ phi hành là nhanh nhất, có khả năng trèo lên những bức tường rất cao. Hai người kia là Hắc Bạch Nam Tử, vốn là Hùng Gưu và Bạch Hổ. Ngoài ra, người có thân hình tráng kiện như con cọp kia là Dã Hùng. Tình Nhi thường hay nói đùa, sao các ngươi đều là dã thú vậy? Khiến cho năm người kia một trận buồn bực. Thấy năm người đều khôi phục lại trạng thái bình thường, Tần Vũ nhìn Vô Tận Thảo Nguyên phía trước, nhàn nhạt nói, từ hôm nay, chúng ta sẽ tiến vào Vô Tận Thảo Nguyên. Nơi nào càng có nhiều cao thủ, sẽ càng nhiều nguy cơ. Các người đã quyết định cùng ta xông pha chưa? Thề đi theo đại nhân ạ. Năm người cùng đồng thanh nói, thành âm hùng hậu truyền ra thật xa. Hoa sen một bên nở rộ, ánh mặt trời chiếu xuống, tạo ra quang mang thuần khiết, phảng phất như vì bọn họ mà tiễn biệt. Lúc nãy, trong thạch phòng bọn Cam Vân còn có chút lưu luyến, nhưng lúc này chính thức cam tâm tình nguyện rời đi. Trong lòng bọn họ, bên cạnh có Tần Vũ 15 tuổi, chỉ điểm cho bọn họ tu luyện. Cũng biết người này là tự mình tu luyện là không cần ai chỉ điểm. Trong lòng năm người thầm kính nể. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, ngước nhìn về phía đông Thảo Nguyên. Nơi đó là nơi hắn đã xuất sinh tại thiên giới. Cho dù là trước kia, hắn đã bị bố mẹ vứt ra vùng hoang vu. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn cảm kích vô cùng. Cảm kích vì bọn họ có thể khiến hắn thuận lợi chuyển sinh, càng thêm cảm kích cho bọn họ đã đưa hắn vứt đi mới khiến cho hắn truyền tâm tu luyện tinh thần cộng pháp. Cứ kiên định bước tới, đạp chân tiến về hướng mặt trời, cuối cùng mọi người đã thấy một cái thôn nhỏ nhỏ, có thể nghỉ ngơi sau một chặng đường gian nan. Trên Thảo Nguyên, nơi nơi đều là thôn trang, nơi đây là dải đất rìa bên ngoài thiên nhân tộc. Những người ở đây đều là tu vi thấp hoặc không có hy vọng trở thành thiên nhân bốn cánh. Mọi người Tần Vũ đều rất cẩn thận. Hơn nữa, vẻ mặt như hung thần ác bá của Cam Vân, cơ hồ không trở ngại gì xuyên qua đám thôn trang. Khi đi qua mỗi một thôn đều được tiếp đãi chu đáo, khiến cho bọn lão hắc cùng Cam Vân đều rất vui vẻ. Đương nhiên, trong đó Tình Nhi được yêu đãi nhất, cũng là người vui vẻ nhất. Nhìn hoàng hôn phía chân trời, Tình Nhi sôi nổi quanh quẩn bên Tần Vũ, thỉnh thoảng lại giả mặt quỷ nhìn lão hắc cực kỳ đáng yêu. Mà bọn người lão hắc cũng là rất yêu quý Tình Nhi, một phần là vì cô bé còn nhỏ yếu, phần là vì cô bé quá xinh đẹp, tính cách lại hoạt bát, tâm địa thì lại lương thiện, cho nên dọc theo đường đi, bất luận xảy ra chuyện gì thì đều rất quan tâm đến cô bé. Phía trước là bờ biển, có thể thấy sóng biển từ hải dạt dào, mang trong lúc này, trước mặt Tần Vũ xuất hiện một khoảng tối, chính là một cái thôn nhỏ, đương nhiên là có bọn Cam Vân thì cũng sẽ được tiếp đãi chủ đáo. Chúng ta nhanh tới đó đi. Tần Vũ hít sâu một hơi bình thản rồi nói,

hắn đã đứng ở cửa căn nhà lá. Tần Vũ do dự hồi hồi, rồi mọi người thấy Tần Vũ đột nhiên đứng trước cửa một căn nhà lá, cũng đoán được thanh âm giản đua bên trong truyền ra. Chủ nhân của ngôi nhà chính là cha mẹ trước đây của hắn. Tất cả đều im lặng, đứng phía sau, chú ý vẻ mặt biến đổi của Tần Vũ.